bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 277, vì sao lại khóc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, đòe. Sau vài giây, Kiều Ngạn mới nhàn nhạt mở miệng nói. Không phải chuyện của cô. Cô có việc thì cứ đi trước đi. Ánh mắt Kiều Ngạn chăm chú nhìn tờ báo kết quả kiểm tra. Y tá do dự quay đầu liếc nhìn Bạch Thành Úc. Bạch Thành Úc ý bảo không có việc gì. Y tá mới rời đi. Ít nhất hiện tại Kiều Ngạn cũng không biểu hiện gì nhiều. Hắn dắt tay Bạch Thành Úc rời đi. Đi đến cửa lớn bệnh viện thì gặp mấy tên đàn ông cao to. Có mấy người mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Thành Úc. Lúc còn ở trong bệnh viện, cũng có vài người tò mò ngó nhìn Bạch Thành Úc, nhưng đều là phụ nữ. Bây giờ lại đổi thành đàn ông. Khác với chị em phụ nữ uyển chuyển thẹn thùng, mấy gã đàn ông kia không hề che giấu ánh mắt của mình. Thậm chí có một hai tên còn cố ý tiếp cận đụng chạm anh. Bạch Thành Úc khiếp đảm cả người run lẩy bẩy, cụp mắt xuống, không dám nhìn đường. Cũng may sắc trời đã dần tối. Sau khi ra khỏi bệnh viện, bóng hình anh như ẩn nấp trong bóng tối. Đám người phía sau hình như đang đàm tiếu về hai người bọn họ. Cô gái vừa rồi dù có hơi cao nhưng lại khá xinh đẹp. Mẹ nó, nếu không phải bên cạnh còn có thằng đàn ông khác, tao chắc chắn sẽ đến xin phương thức liên lạc. Đã lâu không được chiêm ngưỡng một cực phẩm như vậy. Vừa rồi nên đến gần chút rồi chụp thêm vài tấm ảnh. Còn có thể ngắm nhìn cho đỡ thương nhớ. Đến đêm lúc không có ai thì lấy ra mà tự thầm cũng được. Thoạt nhìn thì rất thanh thuần. Ai mà biết được đã bị chơi qua chưa? Không biết bên Tiểu Lan có loại hình như này không nhỉ? Bao nhiêu tiền một đêm cũng được. Đây, mày không biết đấy thôi. Vừa rồi lúc tao đến gần, em ấy còn cúi đầu xuống. Này không phải đang câu dẫn thì là gì? Thôi đi, ai thèm câu dẫn mày chứ? Sao, coi thường tao à? Không chừng so với cái thằng đi bên cạnh em ấy tao lợi hại nhiều đấy. Nghe thấy một chàng ô ngôn uế ngữ này, Bạch Thành Úc càng không còn chỗ dung thân. Anh cũng không biết Kiều Ngạn có nghe thấy không. Kiều Ngạn mười ngón đan chặt nắm tay anh, đút vào túi áo của hắn, quay đầu lại nhìn nói. Như vậy sẽ thấy ấm hơn. Vẻ mặt ngốc nghếch của người đàn ông càng dễ thu hút phái nữa hơn. Mặc một áo khoác mày xám đen, dáng người rong ròng cao, trên cổ quàng một chiếc khăn có vẻ hơi cũ. Là quà mà Bạch Thành Úc tặng hắn dịp Giáng sinh thời còn đại học. Đã rất nhiều năm rồi. Bạch Thành Úc không nhớ rõ lắm. Đã tặng chiếc khăn quàng cổ cho hắn năm nào. Bên trong xe ấm hơn bên ngoài một chút. Kiều Ngạn khởi động xe. Bạch Thành Úc trong lòng cũng được thả lỏng hơn. Lo lắng liếc nhìn Kiều Ngạn. Ánh mắt đối phương nhìn về con đường phía trước. Tay hai người vẫn đan chặt vào nhau. Những năm qua, số lần Bạch Thành Úc nói dối gần như có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là anh quá thật thà. Trước kia người khác nói gì anh cũng tin. Sau khi biết được kết quả kiểm tra, anh đã rất luống cuống. Nên mới không suy xét đến hậu quả sau này nếu Kiều Ngạn phát hiện chân tướng. Anh bây giờ rất dối dám. Từ sau cái lần quyết định dừng việc cho anh dùng thuốc, Kiều Ngạn đã tính toán trước việc chặt đứt đường trốn của anh. Sau này sinh con xong sẽ cần đến tiền để chi tiêu sinh hoạt. Anh đã không còn năng lực tự chủ tài chính nữa rồi. Anh cũng không dám nghĩ đến mỗi ngày ra ngoài đều phải ăn mặc như một người phụ nữ. Còn phải thời khắc lo sẽ bị bại lộ thân phận rồi bị người khác ngộ nhận là bía y thái. Chiếc xe dừng bên ngoài cửa biệt thự. Vẻ mặt anh nghệt ra không chú ý cho tới khi Kiều Ngạn tháo đai an toàn giúp anh. Đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Kiều Ngạn hỏi. Bạch Thành Úc hồi thần lại, giật mình, theo bản năng lùi người về phía sau, muốn kéo giãn khoảng cách với Kiều Ngạn. Về đến nhà rồi, xuống xe đi. Bạch Thành Úc mở cửa xe, vai dài khiến anh khó khăn khi bước chân xuống. Anh ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời rợp bóng mây chim. Đã rất lâu rồi không được hít thở dưới bầu không khí thiên nhiên. Trong phòng bật máy sưởi, thường xuyên làm anh nghĩ rằng bây giờ đang là mùa hè. Lúc ấy anh vẫn đang làm việc trong bệnh viện. Thỉnh thoảng có một hai cô y tá trò chuyện trêu ghẹo anh. Cuộc sống không nhanh không chậm. Tan làm thì một mình đi dạo trong siêu thị. Mua chút dưa chuột vài vật dụng cần thiết trong nhà. Lúc rảnh rỗi thì ở nhà nghỉ ngơi. Anh muốn nhận nuôi một bé mèo về để bầu bạn với mình. Sau đó lại lo lắng bản thân không có thời gian để chăm sóc cho nó. Dù sao công việc của anh cũng rất bận rộn. Cả ngày cũng không về nhà. Không nuôi được thì dứt khoát quên đi. Lúc ấy, ít nhất anh vẫn còn là một người đàn ông chân chính. Đèn chùm trong phòng khách được thắp sáng. Bạch Thành Úc muốn thay quần áo. Kiều Ngạn lại nói, em mặc như vậy rất đẹp. Lúc Kiều Ngạn tiến đến gần, luôn khiến anh không tự chủ được mà run rẩy. Người đàn ông vươn tay nâng cằm anh, nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng sợ của anh nói, lúc em nói dối, hai tay sẽ nắm chặt vào nhau. Thấy Kiều Ngạn nói vậy, Bạch Thành Úc vội vàng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt ra. Em đã nói dối tôi, có đúng không? Kiều Ngạn hỏi, Bạch Thành Úc lắc lắc đầu. Trước kia em sẽ không bao giờ nói dối tôi. Bây giờ thì lại nói dối hết lần này đến lần khác. Còn thông đồng với người ngoài lừa gạt tôi. Bạch Thành Úc biện giải một câu. Kiều Ngạn trực tiếp lấy tờ kiểm tra đưa đến trước mặt anh. Bạch Thành Úc thấy kết quả SCG. Mới phát hiện đây là tờ kết quả đầu tiên. Kiều Ngạn đã sớm biết. Nhưng vừa rồi lúc ở trên đường, anh cũng không phát hiện ra có chỗ sơ hở nào. Thiếu chút nữa cậu đã nghĩ rằng mình đã che giấu thành công. Nhưng Kiều Ngạn lại đưa đến trước mặt anh giấy báo kiểm tra. Vẫn muốn tiếp tục tranh luận. Ngẩng đầu thấy ánh mắt thâm thúy của Kiều Ngạn cũng đang nhìn mình. Dường như tất cả bí mật đều bị hắn vạch trần. Kiều Ngạn khẽ cười nói. Quả nhiên tôi không nên đưa em ra ngoài. Không riêng gì có thể mê hoặc phụ nữ. Cũng có không ít đàn ông điên đảo vì em. Mấy lời nói này của Kiều Ngạn khiến Bạch Thành Úc cứng đờ người. Nhỏ giọng nói, tôi là đàn ông. Kiều Ngạn đẩy anh đứng trước gương. Đã rất lâu rồi Bạch Thành Úc không soi lại mình trong gương. Chính vì không dám nhìn xem bản thân đã ra cái dạng gì. Dưới mái tóc đen dài ngang vai, là khuôn mặt trắng như tuyết. Khung xương của anh nhỏ hơn đàn ông bình thường. Cho nên mặc quần áo của người phụ nữ cũng không có vẻ gì là vô lý. Anh không dám nhìn người trong gương. Nhưng Kiều An đã bóp cằm anh. Ép anh phải nhìn. Trong giây đầu tiên, bản thân Bạch Thành Úc không có phản ứng gì. Người trong gương sẽ là anh. Nhưng người trong gương cũng có nét mặt buồn bã như anh. Anh không thể nhắc lại bốn chữ vừa rồi. Bản thân anh cũng cảm thấy mình không còn là một người đàn ông nữa. Dòng nước mắt nóng ấm chảy dọc xuống cằm, tựa như bao nhiêu nước mắt của đời này sẽ khóc hết trong hôm nay. Bạch Thành Úc không phát ra chút âm thanh nào, nhưng nước mắt không ngừng được cứ chảy dài. Kiều Ngạn hiểu được nắm lấy tay anh như an ủi. Dường như cả đời này hai người chỉ có thể dựa vào nhau mà sống. Tất cả đã được sắp đặt. Anh vốn là một cô nhi, không cha không mẹ, biến mất lâu như vậy rồi. Đồng nghiệp cũ nhiều lắm cũng chỉ thổn thức mấy câu. Không ai có đủ khả năng để giúp đỡ anh. Kiều Ngạn cầm khăn giúp anh lau đi nước mắt. Hỏi, vì sao lại khóc? Bạch Thành Úc nghẹn ngào đến không thể nói thành lời. Anh chưa từng hận Kiều Ngạn. Cho dù là lúc đến gặp mặt cha hắn, anh bỏ trốn. Anh cũng chỉ muốn rời khỏi thành phố L, rồi nhờ một đồng nghiệp quen biết giúp anh bán nhà bán xe. Chuyển đến thành phố khác bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng không hề ôm hy vọng may mắn. Nhưng lần đó anh bị Kiều Ngạn bắt về. Kiều Ngạn ép anh uống rất nhiều thuốc kích dục. Sau đó còn biến anh trở thành kẻ ngủ dại một đoạn thời gian. Khoảng thời gian ấy anh không được tính là một con người. Mỗi ngày lủi thủi trong nhà mắt trông mong chờ Kiều Ngạn trở về. Nghe lời hệt như một con rối. Kiều Ngạn chán ghét anh không phản ứng lại. Tìm một người khác ở công ty. Người nọ còn từng tìm đến nhà một lần. Như chính thất bắt gặp Tiểu Tam phá vỡ hạnh phúc gia đình mình mà đến dạy cho anh một bài học. Sau này Kiều Ngạn không ép anh uống thuốc nữa. Nhưng thỉnh thoảng tinh thần anh có chút bất ổn. Anh bắt đầu căm hận Kiều Ngạn. Trước kia bị người khác khinh nhục ở trường học. Anh cũng chưa từng căm hận đến như thế. Bạch Thành Úc khổ sở. Kiều Ngạn đang thì thầm gì đó bên tai anh. Anh nghe không rõ, nhưng ngày hôm nay anh đã nói dối. Chắc chắn Kiều Ngạn sẽ trừng phạt anh, để anh không dám tái phạm nữa. Anh giống như sủng vật được nuôi dưỡng, ngay từ đầu đã muốn chạy trốn. Bị bắt lại sẽ càng phải chịu nhiều tra tấn hơn, lăn qua lộn lại quá nhiều lần. Dù sau này không bị xiềng xích, anh cũng không dám làm điều tương tự như vậy nữa. Có lẽ bởi vì đang mang thai, nên lần này Kiều Ngạn xem ra còn rất dịu dàng. Váy dài bị kéo xuống đến eo, trường vớ bị bong ra từng màng xuống dưới. Đôi chân thon dài thẳng tắp bại lộ trước gương. Kiều Ngạn cúi đầu hôn lên môi anh. Hai môi dán vào nhau. Nhìn từ trong gương, bọn họ giống như một đôi tình lữ đang thắm thiết quấn quýt lấy nhau. Mặc dù động tác của đối phương rất dịu dàng, nhưng anh vẫn cảm thấy chút gấp gáp mãnh liệt cuồn trào trong hắn. Liên tục trong vòng một tuần, thứ gì đó rất khủng khiếp cứ luôn đưa đẩy bên trong cơ thể anh. Anh đã từng chứng kiến, Kiều Ngạn ngày trước nhiều nhất cũng chỉ hù dọa anh. Nhưng bây giờ nó đã biến thành sự thật. Giấc ngủ của Bạch Thành Úc rất nông, ngày nào cũng không ngủ được. Rèm cửa trong phòng lúc nào cũng kéo kín. Lúc tỉnh lại cũng không biết đang là ngày hay đêm. Cả người thẫn thờ. Kiều Ngạn đã mua những loại thuốc thích hợp cho phụ nữ mang thai để phục hồi sức khỏe. Nhưng thể lực của anh đã kiệt quệ. Ngoài đời mà gặp phải cha nào giống Ngạn điên chắc tôi xách dép bỏ của chạy lấy người từ 8 đời rồi ấy, tôi lưu gần hết bản thảo rồi mọi. Người ạ, dự trước cho mọi người đỡ sốc là tầm chương 291. 295 là kết cho cặp này nhé. Chuẩn bị tinh thần và khăn giấy. Nay lười edit được mỗi chương của bộ này thôi. Ám độ thì để mai, cách chương.